tên này quả nhiên là kẻ tham ăn mà, không phải tiếc nuối giá trị dược dụng mà lại tức giận vì mất đi món ngon của nhân gian. Có không ít thế lực lớn ra tay, bao gồm người của Hắc Ám Thần Tử, người của Tiên Điện, người của Quái Thai Cổ Đại. Đám người này muốn chết đây, Thạch Hạo tức giận. Hai người kia từng nói, Ba Trần Kỳ sớm đã có chủ, người này không lâu sau sẽ tới đấy. Chỉ là những người của các thế lực lớn lại nói rằng. Nói cái gì? Thạch Hạo hỏi. Đó là chỉ cần kẻ kia dám tới thì sẽ đánh cho thành đầu chó. Chủ sạp nói từng ly từng tí một, vô cùng rõ. Ta đói rồi. Thạch Hạo chỉ nói ba chữ như thế. Ban đầu chủ sạp còn không hiểu, nhưng sau đó liền hiểu ra, lông tơ dựng ngược hết cả lên.